Không phụ thê duyên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện chỉ đăng tại www.vatpat.com, search, Yummy 111, đôi mắt phượng của thiếu niên sáng ngời ôn nhuận, như suối nước trong đầy thu quang, ánh sáng tràn ngập con ngươi sáng chói mắt. Hoắc Thù dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt phượng kia cảm thấy nhịp tim của mình có chút không bình thường, rốt cuộc ra mặt dày, lấy vại thanh mai ướp đường từ trong ống tay áo ra, mở nút đậy, đem thanh mai xanh tươi ướp đường đến ướt át đổ vào cái tách nhỏ màu đỏ trên bàn, dùng tăm tre được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề bên trong cái hộp nhỏ sơn hồng nạm bạc ghim một viên đưa cho hắn. Nhiếp Ngật vô cùng tự nhiên tiếp nhận bỏ vào miệng. Hoắc Thù nhìn thiếu niên tuấn mỹ hé môi, môi hồng, răng trắng, thanh mai kết hợp đơn giản, nhưng lại ngưng tụ thành một loại mị lực khó miêu tả, làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh, mau chóng rời ánh mắt. Quả nhiên, nàng suy đoán đúng, thiếu niên này rất có hảo cảm với nàng. Thanh mai ướp đường vào miệng hương vị ngọt ngào, cắn một ngụm thịt thanh mai giòn tan ứa ra nước sốt, thật nhanh bị nước đường trung hòa, vị phi thường tươi mát cũng không ngấy. Nhiếp Ngật nếm thanh mai này, cảm thấy hương vị của nó cùng thiếu nữ đối diện tuyệt đối rất giống nhau. Đều cứ chua ngọt ngon miệng như vậy, làm cho người muốn ngừng mà không được. Nhiếp Ngật mời nàng ngồi, tay rót một ly trà cho nàng, hương trà bốc lên trong không khí, nói. Mới vừa rồi ở cửa sổ nhìn thấy ngải thảo cô nương tiến đến cửa hàng mứt, sau nhìn đến xe ngựa tướng quân phủ, biết hẳn nàng ở đó, nên liền cho Nguyên Võ Mạo muội mời nàng lại đây. Trà bánh lâm giang tiên rất nổi danh trong thành, cũng thuận tiện mời cô nương đến đây nếm thử hương vị mới mẻ. Nghe được hắn giải thích, Hoắc Thù cười nói. Cảm ơn, ta là lần đầu tiên đến đây, mấy ngày nay hồi kinh từ chỗ bọn tỉ muội cũng nghe nhắc tới Lâm Giang Tiên, nhưng chưa có thời gian rảnh đến đây, hôm nay thật ra là nhờ phúc Nhiếp công tử. Nhiếp Ngật hơi rũ mắt, khóe môi nhàn nhạt tươi cười, khiến cho hắn thoạt nhìn tốt đẹp mà tươi nhuận. Lâm Giang Tiên chủ yếu nổi danh ở các loại trà, sau là các loại điểm tâm dùng chung với trà và thức ăn. Nguyên Võ dùng một cái khay sơn đen đem dĩa trắng đã sắp xếp điểm tâm ngọt tiến vào, điểm tâm làm thật tinh xảo, số lượng đều không nhiều, bất quá nó được đánh giá cao ở phẩm vị chứ không phải trọng lượng, được tạo thành các loại hình dạng tinh xảo, khiến người nhìn mở rộng khẩu vị. Trùng hợp sắp đến bữa tối, Hoắc Thù vốn có chút hơi đói, lập tức không khách khí cầm đôi đũa ngà voi nếm một ít điểm tâm, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng thỏa mãn khi được ăn mỹ thực. Ăn trong chốc lát, Hoắc Thù mới bất chi bất giác phản ứng lại, phát hiện sau khi trở lại kinh thành, hai lần gặp mặt vị Nhiếp công tử này dường như chuyên môn để người chuẩn bị cho nàng rất nhiều món ăn ngon mới mẻ, có phải đây chính là ấn tượng của hắn đối với nàng? Một cô nương ăn ngon, đây có phải là ấn tượng không được tốt lắm hay không? Nghĩ đến đây, Hoắc Thù cảm thấy mình cần phải tiết chế một ít, buông đôi đũa ngà voi trong tay xuống, nhìn thiếu niên đối diện cười nói. Trà bánh cùng điểm tâm tại Lâm Giang Tiên xác thực không tồi, cảm ơn Nhiếp công tử. Nhiếp Ngật thấy nàng dừng đũa, nói. Lâm Giang Tiên nổi tiếng nhất là từ 108 loại điểm tâm xếp thành một bàn, mỗi ngày chỉ hạn chế cung ứng hai bàn, Hoắc cô nương nếu như muốn nếm thử có thể để Nguyên Võ tiếp tục mang lên. Hoắc Thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên nguyện ý nếm, đồ ăn ngon như vậy, mỗi loại chỉ có một miếng nhỏ, 108 loại căn bản không phải chuyện lớn. Nhưng cô nương gia có thể ăn như vậy, có phải quá dọa người rồi hay không? Hoắc Thù chịu đựng lưu luyến không rời, rụt rè nói. Đa tạ Nhiếp công tử, không cần, vừa rồi ăn những cái đó đã có vài phần no bụng. Kỳ thật còn chưa đủ lót bụng đâu, Nhiếp Ngật nhìn nàng, cũng không miễn cưỡng, tùy ý mà nói. Qua mấy ngày nữa, nghe nói là ngày sinh lão phu nhân quý phủ. Đúng vậy, ta cũng đã nhiều ngày vội vàng chuẩn bị lễ vật cho tổ mẫu đây. Hoắc Thù uống chung trà nói. Nhiếp Ngật chấp tay áo châm trà cho nàng, cùng nàng hàn huyên một ít sự tình sau khi nàng hồi kinh, phảng phất như đối đãi với bằng hữu bình thường, mang theo nhàn nhạt quan tâm thủ lễ mà chân thành, thật sự làm người ta chán ghét không nổi. Hoắc Thù cảm thấy càng tiếp xúc cùng thiếu niên này, càng phát hiện ưu điểm trên người hắn, phảng phất như những điều tốt đẹp trên thế gian đều tụ trên người hắn, làm hắn ưu tú xuất chúng như thế, làm người khác thực không có cách cự tuyệt. Hoắc Thù nhéo nhéo lòng bàn tay, cảm thấy mình quyết đoán mà quyết định ra tay là chính xác. Thẳng cho đến khi Nguyên Võ gõ cửa nhắc nhở, Nhiếp Ngật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này hoàng hôn đã sắp tắt, sắp trời cũng không còn sớm, không thể giữ nàng lại lâu hơn, đứng dậy nói. Ta cho người đưa Hoắc cô nương ra ngoài đi. Không cần, Hoắc Thù uyển chuyển từ chối. Xe ngựa ở ngay phía dưới, không cần phiền toái như vậy. Nhiếp Ngật nhìn nàng, cũng không kiên trì tiếp. Sau khi từ biệt cùng Nhiếp Ngật, Hoắc Thù mang theo nha hoàn rời đi. Khi bước lên xe ngựa, liền thấy một tiểu nhị Lâm Giang Tiên mang bộ cháp sơn khắc lăng tiêu hoa tinh xảo lại đây, bên trong chính là các loại điểm tâm ở Lâm Giang Tiên. Hoắc Thù nhìn thoáng về Nguyên Võ đứng cách đó không xa, hiểu ra hẳn là Nhiếp Ngật phân phó chuẩn bị cho nàng, tức khắc có chút xấu hổ, nghi ngờ có phải Nhiếp Ngật đã biết chuyện nàng có thể ăn nhiều hơn các cô nương bình thường hay không, nên lâm vào khó xử còn để người đóng gói một ít cho nàng mang về. Ngải Thảo duỗi tay tiếp nhận, tiểu nhị kia vội vàng nói. Cô nương, thứ này nặng, cẩn thận một chút. Trong lòng Ngải Thảo có chuẩn bị, sau khi tiếp nhận quả nhiên vô cùng nặng, chỉ phải chia ra vài lần dọn lên xe, nhìn tiểu nhị khách khí cảm tạ thuận tiện cho thưởng. Tiểu nhị được thưởng, cao hứng rời đi. Tiếp theo Ngải Thảo phân phó Sa Phu đánh xe đi, đưa Hoắc Thù về Tĩnh An Hầu Phủ, vẫn là xe ngựa sáng nay đưa nàng đến tướng quân phủ, Sa Phu cũng là người phủ tướng quân, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Ngải Thảo nghĩ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng về Nguyên Võ đang cung kính đứng trong mảnh trúc tương phi đưa bọn họ rời đi, trong lòng thở dài. Trở lại kinh thành lâu như vậy, Ngải Thảo làm sao không biết trình độ được hoan nghênh cùng địa vị của Vệ Quốc Công Thế Tử tại kinh thành là như thế nào, quý nữ thế gia tại kinh thành muốn gả cho hắn nhiều không biết đâu lần, mà tiểu thư nhà nàng trong số các cô nương quý nữ tông thất cùng phủ công hầu cũng không tính là gì, không ưu tú đến trình độ có thể làm Ý Ninh trưởng công chúa liếc mắt một cái liền chọn làm dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Thảo có thể cảm thấy Vệ Quốc Công Thế Tử đối với tiểu thư nhà nàng là đặc biệt, việc này bởi vì lúc trước bên ngoài Vân Châu thành ra tay tương trợ, nhìn bộ dạng cùng khí chất của hắn, không giống những tên ác liệt gian xảo, hẳn là sẽ không đến nỗi vì lừa gạt tiểu cô nương mà làm ra màn kịch này đi. Cho nên, nàng thật sự không biết rốt cuộc Vệ Quốc Công Thế Tử muốn làm cái gì, liên tiếp đối tốt như vậy là vì cái gì. Tiểu thư nhà nàng là người vạn sự không lo, nhưng một cô nương trẻ tuổi, lại được một thiếu niên ưu tú tuấn mỹ đối đãi đặc thù như thế, khó bảo đảm nàng không sinh tình cảm. Nếu tiểu thư sinh tình, mà thiếu niên này cuối cùng không cưới được nàng, vậy nàng phải chịu bao nhiêu thương tâm đây? Còn không bằng ngay từ đầu liền không tiếp xúc, hiện tại cũng không cần đối đãi với nàng đặc thù. Hoắc Thù ngồi xếp bằng trên đệm trong xe ngựa, vui vẻ mang mấy chắp điểm tâm nhất nhất mở ra, điểm tâm bên trong tinh xảo được sắp xếp chỉnh tề, rốt cuộc cũng an ủi được tâm trạng lúc nãy buông đũa, không ăn của nàng. Lúc nãy ở đó còn có chút xấu hổ, dù sao hiện tại đã không còn người, hắn cũng không thấy nàng làm gì, liền buông bụng mà ăn tới. Hoắc Thù kêu gọi nha hoàn tâm tình đang phức tạp cùng nhau nhấm nháp. Đây chính là điểm tâm Lâm Giang Tiên, có tiền cũng chưa chắc mua được, vô cùng ngon, cùng nhau nếm thử đi. Ngải Thảo, điểm tâm xác thực ăn rất ngon, nhưng trong lòng Ngải Thảo vẫn thực hụt hẫng. Chuyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search, Yummy 111. Nhiếp Ngật đứng tại cửa sổ nhã gian lầu 2, nhìn theo xe ngựa tướng quân phủ rời đi, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống một người cưỡi ngựa trên đường cách đó không xa. Người nọ cưỡi ngựa hướng tới Lâm Giang Tiên, cách xe ngựa tướng quân phủ một con đường đan sen cũng không có chạm được nhau. Người lập tức nhảy xuống ngựa, dướn cổ vào bên trong Lâm Giang Tiên nhìn xung quanh. Một chiếc xe ngựa phía sau thật vất vả đuổi tới, gã sai vặt từ bên trong xe ngựa nhảy ra, tiến đến bên người hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ. Thiếu gia, người cũng đừng nhìn, quy củ Lâm Giang Tiên xưa nay nghiêm ngặt, người nghĩ thử xem, cũng không thể đi từng gian một tìm người, lúc này không chừng Hoắc cô nương kia đã đi rồi. Nói bậy, mới bao nhiêu thời gian đâu, không phải nói lúc trước nha hoàn thất cô nương còn đi mua mứt hay sao? Cao Sùng nhăn chặt mày. Hắn gần đây vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Tĩnh An Hầu Phủ, muốn tìm cơ hội gặp gỡ cô nương Tĩnh An Hầu Phủ, nhưng cô nương Hầu Phủ làm sao có thể để ngoại nam tùy tiện gặp gỡ. Canh giữ liên tiếp mấy ngày, vẫn luôn không tìm thấy cơ hội, làm hắn càng thêm nhớ nhung dung mạo kiều Mỹ của Hoắc Thất kia. Cho đến hôm nay tướng quân phủ cho người tiếp Hoắc Thất đến tướng quân phủ, hắn mới biết cơ hội đến rồi. Chỉ là cơ hội thật vất vả mới có được, hắn lại bị bà ngoại triệu tiến cung, tính thời gian vội vội vàng vàng ra cung, nào biết vẫn là không đuổi kịp. Lâm Giang Tiên tuy chỉ là một cái trà lâu, nhưng có thể ở kinh thành mở một cái trà lâu, làm sao không có một ít bối cảnh. Đặc biệt Lâm Giang Tiên còn nhiều quy củ như mao, lông, lại không ai có thể làm nó phá quy củ, có thể thấy được người sau lưng Lâm Giang Tiên không dễ chọc. Cao Sùng tuy rằng sinh khí, nhưng không thể phá hư quy củ Lâm Giang Tiên, cho gã sai vặt đi vào tìm hiểu một phen, nhưng vẫn không tìm hiểu ra được thất cô nương Tĩnh An Hầu Phủ đến Lâm Giang Tiên làm gì và bao lâu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Sùng dưới cơn tức vội vàng xoay người lên ngựa, liền nói phải đuổi theo trên đường, nói không chừng người chưa đi bao xa, có thể đuổi kịp trên đường thì sao? Gã sai vặt phía sau chân đuổi theo được một lát mới nhớ ra còn xe ngựa, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa đuổi theo. Thiếu gia nhà hắn cảm thấy xe ngựa chậm trực tiếp đoạt ngựa của người, anh dũng vô cùng lên ngựa đuổi theo, chỉ là cưỡi ngựa tuy nhanh, nhưng mà trên đường lớn phóng ngựa, nếu phát sinh sự tình gì hậu quả không dám tưởng tượng. gã sai vặt đang nghĩ ngợi, liền nghe được phía trước một trận tiếng động ngựa hí vang trời, tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào vang lên, trong lòng rơi lộp bộp, vội nhìn thăm dò chung quanh, đến khi nhìn thấy rõ ràng tình huống, con người gã sai vặt như muốn nứt ra. Thiếu gia nhà hắn cả người lẫn ngựa đều cùng rơi xuống bích ba hồ. Còn có thiếu gia không biết bơi a. Nguyên Võ đứng ở cửa sổ, vừa vặn nhìn về phía bích ba hồ, một màn cao sùng cưỡi ngựa rơi vào trong hồ, rốt cuộc nhịn không được phụt một cái phun ra cười thành tiếng. Cười qua đi, hắn vội che miệng lại trộm nhìn thoáng qua chủ tử đang đứng trước cửa sổ thấy thần sắc trên mặt hắn nhàn nhạt nhìn không ra hiện tại tâm tình hắn là gì. Bất quá cao sùng có thể dại dột ngã ngựa vào trong hồ có thể thấy được thường ngày có bao nhiêu vô tâm với huấn luyện, con chó tông thất tuy đã qua thời kỳ cần kiệm chăm học nhưng cũng không thể ngay cả điều cơ bản bắn cung cưỡi ngựa cũng không thông đi. Cao sùng nổi danh ăn chơi trác táng tại kinh thành, nhìn là biết được người không thể nào tinh thông công phu bắn cung cưỡi ngựa, nhưng hắn lại cố tình thể hiện làm sao không trực tiếp ngã vào bên trong hồ được. Chuyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search, Yummy 111. Hoắc Thù sau khi trở lại Tĩnh An Hầu Phủ, đem điểm tâm Lâm Giang Tiên chính mình mang về tặng cho mỗi phòng một ít. Hoắc Nghiên thu được điểm tâm do người làm Điệp Thúy Viện đưa tới, nhìn đến cháp khắc ký hiệu Lăng Tiêu Hoa, liền biết đây là điểm tâm Lâm Giang Tiên, kinh ngạc hâm mộ nói. Thất tỷ vậy mà hôm nay còn đi Lâm Giang Tiên. Điểm tâm Lâm Giang Tiên mỗi ngày đều có hạn định, muốn mua đều phải xếp hàng thật lâu, mỗi lần chỉ có thể mua về mấy thứ, mua nhiều liền không có trừ phi đặt bàn hội tụ tại Lâm Giang Tiên, nhưng mỗi ngày chỉ có 2 bàn, có nghe nói muốn đặt bàn đều đặt tới sang năm, không phải cứ xa xỉ là có thể tùy tiện ăn. Mỗi cháp này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nghe nói Hoắc Thù đưa đều cho mỗi phòng, có thể thấy được lần này nàng mang về bao nhiêu. Hoắc Diệu nhìn chằm chằm cháp điểm tâm, quay đầu nói với mẫu thân. Nương, chẳng lẽ tướng quân phủ đặt bàn hội tụ ở Lâm Giang Tiên chiêu đãi thất tỷ? Ngũ phu nhân bĩu môi nói, ai biết, cho dù có thể đặt bàn hội tụ, nhưng cũng không đến mức chiêu đãi cháu ngoại gái đi. Tướng quân phủ cũng không xa xỉ như vậy, Hoắc Diệu như suy tư gì đó, suy đoán không ra vì sao Hoắc Thù đem về điểm tâm Lâm Giang Tiên nhiều như vậy còn đưa đều cho mỗi phòng một cháp. Mỗi phòng tặng một cháp điểm tâm còn tặng cho trưởng bối cuối cùng chỉ còn lại 2 hộp, Hoắc Thù đau lòng hỏng người, chỉ là dù có đau lòng, cũng không thể một mình độc chiếm, bất quá công khai những thứ này, về sau sẽ không sợ người khác lấy việc này ra nói nữa. Hoắc Thất cô nương đau lòng kêu ngài Thảo đem 2 hộp điểm tâm còn dư lại cất chữ tính về sau từ từ ăn, rồi nói anh Thảo truyền thiện. Chết đói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay ta muốn ăn 2 chén cơm. Anh Thảo xem xét liếc mắt nhìn ổ mama một cái. Buổi tối không nên ăn nhiều, nhưng lượng cơm tiểu thư nhà nàng ăn luôn luôn lớn, buổi tối thường ngày chỉ cho nàng ăn 1 chén, uống chút nước canh, lưng bụng là được. Nhưng hôm nay Hoắc Thù mất nhiều điểm tâm như vậy, hơn nữa những điểm tâm này còn là nhờ phúc của Nhiếp Ngật mới đến được, đau lòng đến lợi hại nên đành phải hóa đau lòng thành thức ăn. Ổ mama cứng rắn, chỉ cho nàng ăn nửa chén cơm, uống thêm chút nước canh cũng được 6 phần no. Ăn no chỉ 6 phần, Hoắc Thất cô nương không dám ăn uống quá độ, đành phải sờ các cháp khắc Lăng Hoa Tiêu, nhịn đau để ngải Thảo khóa nó vào trong ngăn tủ, nhắm mắt làm ngơ. Chuyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search, Yummy 111. Hôm sau, khi Hoắc Thù đến Xuân Huy đường thỉnh an trưởng bối, không chỉ được bọn tỷ muội cảm tạ mà còn nhận được một tin tức. Trưởng tử Cao Sùng của Thái Ninh trưởng công chúa hôm qua cưỡi ngựa đi ngang bích ba hồ, cả người lẫn ngựa đều ngã vào trong hồ. Nghe nói sau một phen lăn lộn, thật vất vả mới vớt được người đưa lên, khi người được vớt đưa lên, đều đã hôn mê, bụng phồng to, hiển nhiên là đã uống no nước hồ. Hiện giờ tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Người này cũng thật đủ xui xẻo, chỉ có nửa tháng, liền rơi hồ 2 lần, xem ra vận khí Cao Sùng này không phải dạng vừa. Hoắc Nghiên vui sướng khi người gặp họa nói, Hoắc Diệu khó được tán đồng nàng, nhỏ giọng nói. Nghe nói Cao công tử phóng ngựa trên đường lớn, thật sự là quá nguy hiểm. Đám người Hoắc Huyền, Hoắc Quyên cũng tán đồng, đối với chuyện Cao Sùng rơi xuống nước, trên mặt không hề có đồng tình. Hoắc Thù thấy thế, hiểu rõ Cao Sùng có bao nhiêu không được ưa thích trong lòng các cô nương ở kinh thành, nhưng mà lần trước hắn ở trong phủ Ý Ninh trưởng công chúa rơi xuống nước là do người làm, lần này rơi xuống nước hẳn không phải do người làm, xem ra xác thực là tên suối quẩy. Chuyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search, Yummy 111, cách chương.